Hệ thống nghịch tập của nữ phụ. Chương 56, 56, TG3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Đại Hòa sống theo chủ nghĩa đàn ông là trời là đất. Sao có thể chịu đựng việc Lạc Lạc nói quảng nói xiên? Ông ta tiến tới, vừa định cho Lạc Lạc một cái tát thì lại bị cô tránh được. Ngược lại là ông ta đánh trượt rồi đập thẳng tay vào cột nhà. Ông ta đánh con gái mà lại dùng sức lực rất lớn nên chỉ một cái vừa nãy thôi bàn tay thô sạn kia đã đỏ bừng và in hằn cả vết hoa văn của cột nhà. Lạc Đại Hòa đau đến nhe răng trợn mắt. Ông ta bèn chỉ tay đuổi cô đi. Mày cút ra khỏi nhà này cho tao. Cút ngay, Lạc Lạc, chẳng sợ. Cô đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi tự rót cho mình một chén trà nhỏ. Tại sao tôi phải cút? Căn nhà này là ông bà ngoại tôi mua cho mẹ tôi. Trước khi ra đi mẹ tôi đã để lại hết giấy tờ cho tôi rồi. Có cút thì cũng là các người cút đi chứ chưa đến lượt tôi đâu ông già. Đây là lần đầu tiên hệ thống nghịch tập được nhìn thấy tính cách ngự tỷ của Lạc Lạc. Hệ thống nghịch tập bé nhỏ lập tức vỗ tay bôm bốp để cổ vũ. Hoa, hoa, ký chủ uy vũ. Mau tẩn cho ông già đó một trận nên thân đi. Lạc Đại Hòa quả nhiên bị chọc giận đến điên tiết. Trước đây ông ta đã phải luôn cúi trước nhà họ Trang. Vậy tại sao bây giờ ông còn phải cúi đầu trước đứa con phế vật này cơ chứ? Lã Vân Nhi ôm lấy Lạc Hiểu Khuê. Làm bộ kinh hãi. Kìa mình thấy đứa nhỏ này có phải bị bệnh rồi không? Sao nó có thể nói với ba mình như vậy được cơ chứ? Lã Vân Nhi không hề muốn rời khỏi căn nhà xa hoa lộng lẫy này một chút nào. Tuy hiện tại Lạc Đại Hòa đã có tiền có của, nhưng căn bia thự do nhà họ Trang xây dựng để dành cho con gái toàn được dùng những món đồ quý giá nhất và khó kiếm nhất. Chưa chắc người có tiền có thể xây được. Và một lý do nữa khiến cho Lã Vân Nhi luôn muốn ở đây chính là bà ta muốn thay thế Trang phu nhân. Muốn tự thuyết phục bản thân cũng chính là một quý phu nhân danh gia vọng tộc. Trang phu nhân là cái đinh gì kia chứ? Lạc Lạc không có nhiều hơi sức để nói chuyện với người như ông bà Lạc phu nhân đây. Cô dựa người vào tường rồi mới nói tiếp. Một lần nữa tôi xin mời hai ông bà và bà chị đây nhanh chóng bước chân ra khỏi nhà tôi. Mẹ tôi không thích cho người khác vào nhà. Lạc Hiểu Khuê lau nước mắt. Cô ta không ngờ Lạc Lạc bình thường nhút nhát lại không bao giờ dám to tiếng này lại đuổi tất cả mọi người ra khỏi nhà. Lạc Lạc, sao em có thể làm như vậy với ba mình được kia chứ? Và lại mọi người cũng đã sống lâu năm ở đây. Suy cho cùng cũng sinh ra chút hoài niệm. Chị không thể ngờ em lại là một con người độc ác nhẫn tâm như vậy đấy. Dì họng Lạc Hiểu Khuê lúc nào cũng trong trẻo và thánh thót. Giống như những lần cô ta ra vẻ bản thân là một thánh mẫu bạch liên hoa. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng Lạc Lạc đã sớm không muốn chơi cái trò nhàm chán đó với Lạc Hiểu Khuê. Cô biết với tình hình hiện tại của nguyên chủ thì xé rách mặt nhau cũng là chuyện sớm muộn. Lạc Đại Hòa cùng Lã Vân Nhi là một cặp đôi khốn nạn trời sinh. Thế nên Lạc Lạc không bao giờ muốn có quan hệ với những người như thế. Tôi không bao giờ coi loại người ăn cháo đá bát là ba mình. Còn chị gái à, chị ăn nhờ ở đậu ở nhà mẹ tôi từng đó năm mà không biết nghĩ một chút sao. Căn nhà này do ông bà ngoại tôi xây cho mẹ tôi. Đến bây giờ tôi mới nhân từ đuổi các người đi mà các người còn dám ý kiến lên mặt hay sao? Lạc Hiểu Khuê bị nói đến mức hai má đỏ bừng. Cô ta nắm chặt tay. Móng tay đâm sâu vào lớp da thịt. Em đúng là đồ không biết tốt xấu. Câm miệng hết đi. Lạc Đại Hòa không chịu nổi nữa. Ông chỉ thẳng vào mặt Lạc Lạc mà quát nạt. Mày là con nhỏ không biết điều. Đừng tưởng mày nói nhiều hơn tao một câu là mày sẽ được như ý nguyện. Để tao nói cho mày biết. Một các tài sản của nhà họ Trang chúng mày cũng sẽ không đến được tay mày đâu. Không cần phải chờ mong chi cho mất công. Tao đã sớm chán ghét hai mẹ con nhà mày. Nếu không phải ngày đó mẹ mày ép tao thì tao cũng không làm vậy đâu. Lạc Đại Hòa đang nhắc đến chuyện Trang phu nhân nằm trên giường bệnh nhưng vẫn phản đối việc chồng mình mang Tiểu Tam và con riêng vào cửa. Nguyên nhân gây ra cái chết của bà ấy không chỉ bởi vì bị Lã Vân Nhi chọc tức mà còn có công lớn của ông chồng khốn nạn. Lạc Đại Hòa đã tráo đổi thuốc mà bác sĩ kê cho bà, khiến bệnh tình bà ngày một nặng, rồi đến lúc cuối cùng, những việc nho nhỏ chất chồng lên nhau khiến bà ngã quỵ. Lạc Lạc hé mắt, vậy là ông nhất quyết không chịu rời đi đúng không? Nếu tao nói đúng thì sao? Mày làm gì được tao kia chứ? Đúng 5 phút sau, Lạc Đại Hòa, Lã Vân Nhi và cả Lạc Hiểu Khuê đều bị bảo vệ tống cổ ra ngoài. Ngay cả một chiếc áo khoác hay một cái ví tiền cũng không được lấy. Lạc Đại Hòa tức tối mắng chửi bảo vệ. Mày đang làm cái gì vậy hả? Đây là nhà tao mà chúng mày dám đuổi tao đi. Tao sẽ đi tìm giám đốc khu nhà mày rồi tố cáo chúng mày. Rồi chúng mày sẽ phải hối hận thôi. Dù bị giặc nhưng bảo vệ khu biệt thự này vẫn không sợ. Chỉ nói, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân ngôi nhà thôi. Mong các vị thông cảm cho. Thế là sau một hồi mắng chửi mà chỉ thu được miệng đắng lưỡi khô, Lạc Đại Hòa chỉ có thể hậm hực dẫn theo hai người kia rời khỏi đó. Trong lòng thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.